Thiên đạo hệ thống, chương 279, thần điêu gọi ta Bình Nhi tỷ tỷ. Góc truyện audio.com, Dương Qua trốn dưới gầm giường nhìn lên phía trên mỹ nữ sau tấm rèm bắt đầu dần dần cởi ra áo ngoài bước vào thùng tắm hoa khiến hắn không khỏi dạo. Dựng người lên, vào giây phút này hắn tự nhiên phát hiện mình có cảm giác kỳ lạ với cái người nữ nhân không rõ lai lịch này đi à. Người bị xem trộm tắm chính là Doãn Chí Bình đi. Hắn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển người liền muốn cơ thể cùng với cả giọng nói tính cách cũng dần thay đổi đi à. Quả nhiên là Quỳ Hoa Bảo Điển thần bí tà công a, võ công này quả thực là tà ma ngoại đạo. Hắn chỉ chưa có tu luyện đến một ngày đã khiến hắn biến thành cái nửa nữ nhân người a. Dương Qua thấy mỹ nhân tắm liền lập tức lách người muốn đi khỏi cái này phòng đi à. Mặc dù có khinh công cửu âm chân kinh nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là đứa trẻ. Thi triển còn khá thô thiển làm sao có thể qua mắt được Doãn Chí Bình vừa mới tập luyện xong Quỳ Hoa Bảo Điển đâu. Ai, Doãn Chí Bình lập tức cảnh giác kéo lấy mình quần áo mới mặc vô. Hắn là lựa chọn một bộ cánh trắng đâu. Trước là do hắn yêu thích tiểu long nữ. Hiện do giới tính của bản thân tác động lên tình cảm. Hắn liền chuyển sang ngưỡng mộ muốn trở thành nàng bản sao đi à, chết tiệt. Bị phát hiện, Dương Quá lập tức muốn chạy ra ngoài liền lập tức bị bốn cây kim thêu cho cản lại. Bốn cây châm này cắm vào hắn huyệt đạo khiến hắn không thể di chuyển tất nhiên cũng không ảnh hưởng tính mạng. Dù sao thì Doãn Chí Bình tuy có bỉ ổi vô liêm sỉ hạng người. Nhưng không bị dồn đến đường cùng cũng không sẽ ra tay giết người. Ngươi là ai tại sao lại vào phòng của ta? Doãn Chí Bình lập tức mở miệng giọng nói yểu điều nói. Thanh âm hiện tại đã hoàn toàn biến đổi không phải là thái giám giọng hoàn toàn là nữ nhi giọng. Tiếng nói lạc vào trong tai của Dương Quá khiến hắn không khỏi rung nhẹ mình người. Giọng nói thật nữ tính dễ thương a, còn không mau trả lời. Doãn Chí Bình nhướng mày nói. Cái tên này kỳ quái tại sao cứ nhìn ta chằm chằm a, dù sao cũng đều là nam nhân có cái gì tốt nhìn. Hiện tại hắn cũng có lẽ không phải nam nhân nhưng mà hắn cũng chưa có chấp nhận mình sự thật nhanh như vậy. Dù sao cũng mới có một ngày trôi qua mà thôi. Thật xinh đẹp, mỹ nữ tỷ tỷ ta là đi nhầm phòng vào đây a, thực không có cố ý xem trộm ngươi tắm rửa. Dương Quá lập tức đỏ mặt mở miệng nói. Hỗn đản ngươi gọi ai là tỷ tỷ bộ ta nhìn xinh đẹp lắm sao? Doãn Chí Bình liền tức giận nói xong lại có chút thẹn thùng. Xem ra cái tên đáng chết này cũng có một cái thiếu nữ tâm tư a, tỷ tỷ từ trước tới giờ ưu điểm duy nhất của ta là không biết nói dối a. Ta thực sự thấy ngươi là cái nữ nhân xinh đẹp nhất ta từng gặp à, Dương Quá đi theo phụ thân lâu ngày tài tán gái bắt đầu thể hiện ra a. Hắn nhất định muốn đem cái mỹ nữ này về ôm ngủ đi à? Nếu biết được Doãn Chí Bình thân là cái thái giám thực không biết tên Dương Quá này nghĩ gì nữa à, có hay không thật sự nhảy lầu đi? Hi hi, cái tên nhóc nhà ngươi lông còn chưa mọc đủ, cũng học đòi người ta nói phét tán gái. Doãn Chí Bình liền không khỏi khẽ cười nói. Dù sao hắn cũng thấy vui khi có người khen hắn xinh đẹp a, ta nói là sự thật cả đời ta chỉ gặp qua duy nhất người đẹp nhất nữ nhân a. Dương Quá lại tiếp tục ba hoa nói. Thực chất là hắn gặp qua một cái so Doãn Chí Bình còn đẹp nhưng đó là phụ thân a, là nam nhân a. Lúc đó trái tim bé bỏng của hắn liền tan vỡ rồi. Bây giờ nó đang sống lại a, ngươi cái tên nhóc con. Ngươi tên là gì, đến toàn chân giáo muốn bái sư sao? Doãn Chí Bình liền mở miệng hỏi. Dù sao hiện tại toàn chân giáo thu môn đồ cũng không tính là ít ỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ ta tên Dương Quá lần này đến là muốn bái sư a, ngươi có thể hay không trước thả ta ra a, ta thực không cố ý xem tỷ tỷ tắm. Dương Quá liền cầu xin nói. Xem ra cái này tỷ tỷ thực cũng không khó nói chuyện đâu. Được rồi, ngay lập tức thả ra ngươi. Nhưng ngươi không muốn chạy. Doãn Chí Bình thấy Dương Quá biểu hiện ra đồng ý vẻ mặt lập tức liền thu lại minh kim thêu. Khôi phục cho Dương Quá cử động trạng thái. Thật thoải mái quá, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi là tên gì a, tại sao lại ở toàn chân giáo? có phải hay không là bị nhốt lại, ta liền đến cứu ngươi đi ra ngoài. Dương Quá liền không khỏi mở miệng làm quen, ta tên là Bình Nhi, cứ gọi ta Bình Nhi tỷ tỷ đi. Doãn Chí Bình nhìn Dương Quá xong lại ngập ngùng, cuối cùng cũng không có nói cho hắn biết mình thân phận thật. Dù sao thái giám tại cái này thời đại sẽ là bị coi thường rất nhiều. Tốt, Bình Nhi tỷ, ngươi cũng có thể gọi ta Quá Nhi, người thân của ta cũng hay gọi ta như vậy. Dương Quá liền cười vui vẻ nói. Đột nhiên hắn nhớ đến phụ thân đưa hắn quyển sách Kim Bình Mai lúc. Cái tên Bình Nhi này quả thực thâm thúy lắm. Quá Nhi ngươi trước rời đi khỏi đây đi, nơi này không phải là ngươi nơi lên đến, ta còn muốn tắm rửa thay đồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tắm sao? Doãn Chí Bình liền mở miệng nói, dù sao hắn cũng không cảm thấy Dương Quá có cái gì chiếm hắn tiện nghi cả. Với lại hắn chỉ là đứa trẻ con mà thôi, không ngờ hắn lại có xu hướng đệ khống đâu. Mà Dương Quá tuyệt đối không nên ở đây lâu a, vì đây là nơi chân truyền đệ tử phòng. Người khác đều sẽ không được qua. Từ lúc hắn trở lên nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nơi này chính là cấm địa, ta vẫn ra ngoài tốt. Mọi người đều đợi ta tại đại điện. Dương Quá liền đi ra ngoài nói. Thực chất hắn ước được tắm cùng đâu. Nhưng nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân lên thôi đi. Cha đã nói dục tốc bất đạt a. Dương Quá quay trở lại đại điện đã thấy Diệp Thần ngồi như ông hoàng của năm trên ghế trưởng môn hay ngồi. Khẽ cầm lấy ly trà cho lên miệng uống nhẹ lấy. Cảm giác thư thái mười phần đi. Xung quanh các đệ tử cùng với trưởng môn toàn chân giáo ngay cả Quách Tĩnh chỉ có thể ngậm cái này bồ hòn cười vui vẻ mà thôi. Quá Nhi ngươi đến a. Vừa rồi từ chỗ nào về à, mặt sao đỏ như vậy? Đi nhìn trộm nữ nhân tắm sao? Diệp Thần trêu chọc phán bừa, không ngờ chúng Dương Quá tim đến khiến hắn không khỏi đỏ mặt lắp bắp chối. Quá Nhi còn không mau đến bái kiến trưởng môn chân nhân. Quách Tĩnh lên tiếng nhắc nhở nói. Ân, bái kiến trưởng môn chân nhân. Dương Quá khẽ chắp lấy cái tay chào hỏi. Nhị lưu cao thủ, còn trẻ như vậy, Tĩnh Nhi ngươi dạy dỗ rất tốt đó. Hắn là muốn bái nhập ta toàn chân giáo sao? Ta nhất định dạy dỗ thật cẩn thận, tuyệt đối không cho sai lầm xảy ra. Khưu Sứ Cơ làm sao không biết đứa trẻ này thân phận liền mở miệng nói. Vậy đa tạ chân nhân, Quá Nhi còn không mau đa tạ, quỳ xuống bái sư. Quách Tĩnh liền vui vẻ thúc giục lấy Dương Quá. Chỉ cần Dương Quá bái nhập toàn chân giáo liền có thể tránh khỏi tên Diệp Thần ma chảo. Dù sao thì để hắn bên cạnh Diệp Thần, vốn rất nguy hiểm, đợi đã, ta đã lớn tuổi, dạy dỗ đệ tử vốn không còn như trước tốt, vẫn là để ta đệ tử đến thay ta nhận hắn làm đệ tử đi. Triệu Chí Kính, ta giao Quá Nhi cho ngươi dạy dỗ, từ nay ngươi sẽ là hắn sư phụ. Trưởng giáo lập tức mở miệng nói, nếu tính ra hắn nhận vào Dương Quá vậy Dương Khang cũng là hắn đệ tử. Nói chẳng phải là luân thường đạo lý sai trái sao? Trưởng giáo yên tâm, ta nhất định dạy dỗ tên nhóc này thật tốt. Triệu Chí Kính được cơ hội trả thù Quách Tĩnh sao lại không làm, liền lập tức đồng ý nói. Nhóc con người nhất định biết tay ta lợi hại. Vậy cũng được, Quá Nhi xin nhờ cả vào Chí Kính huynh dạy dỗ. Quách Tĩnh cái này khù khờ người làm sao biết Triệu Chí Kính hiện tại lòng dạ hẹp hòi đâu. Dương Quá tất nhiên đoán ra cái tên Triệu Chí Kính này vốn không có lòng tốt gì. Chính là một con chó hẹp hòi một dạng do tên trưởng môn này nuôi. Hiện cho hắn theo Triệu Chí Kính học, tên trưởng môn này chính là lười quản hắn sống chết a, đợi đã. Ta nói cho Quá Nhi bái hắn làm thầy sao? Diệp Thần làm sao không nhìn ra liền mở miệng hỏi. Diệp Thần làm vậy là tốt cho Quá Nhi, ngươi quên Dung Nhi nói cái gì sao? Quách Tĩnh liền nhíu mày khuyên can nói, lập tức bất ngờ ăn vào một đạp khiến hắn bay dính vào góc tường bên trong bất tỉnh nhân sự. Ai xung quanh thấy cảnh đệ nhất võ lâm đơn giản bị người thanh niên này tùy ý một cước đạp bay liền không khỏi hít sâu một cái. Cái này cũng quá bá đạo chứ, Dung Nhi cái tên không phải để ngươi gọi, còn nữa, từ bao giờ ngươi có quyền đem nàng ra nói chuyện trước mặt ta hả? Diệp Thần khinh thường một câu nói, vị này đại hiệp ngươi là có ý kiến gì với toàn chân giáo sao hả? trưởng môn chân nhân ra hiệu cho người đem đi, Quách Tĩnh liền kính lễ với Diệp Thần nói. Dù sao người này cũng thực rất mạnh nga, phàn chân giáo không thể vì chuyện nhỏ mà gây chuyện được. Các ngươi để một con chó đi dạy ta quá nhi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao? Diệp Thần không chút nào nể mặt mũi nói. Đại hiệp nói đúng, ta là không xứng đáng nhận Dương Quá làm đệ tử a. Triệu Chí Kính lập tức biến sắc mặt nói. Hắn thả làm chó còn giữ được cái mạng của mình a. Trưởng môn nhìn thấy đệ tử của mình bị như vậy sỉ nhục còn cho người ta vỗ mông không khỏi cảm thấy thở dài. Song cũng không có dám ý kiến gì. Dương Quá một bên không khỏi khinh thường nhìn Triệu Chí Kính cùng toàn chân giáo đệ tử nhát gan. Chỗ này ngoài tỷ tỷ ra cái gì đều là rác rưởi một dạng. Quá nhi ngươi đến, bái cái này lão già sắp vào quan tài một dạng này làm sư phụ đi xem ra còn có chút bản lĩnh đó. Diệp Thần phóng ra mình một phần nhỏ sát khí khiến xung quanh mọi người lập tức gục xuống, xong chỉ có tên trưởng giáo Khưu Sư Cơ Sắc. Mặt liền xấu một dạng cũng không có gục xuống, khiến hắn không khỏi chỉ nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Dương Quá đương nhiên biết phụ thân hắn là giúp hắn chọn cái lợi hại sư phụ a, lập tức mở miệng bái sư nói. Chuyện này tốt, đồ nhi ngoan, hiện tại ngươi là đệ tử ta, ngươi có thể học toàn chân giáo nội công, kiếm pháp cùng khinh công đi. Trưởng giáo liền lập tức mở miệng nói. Hắn muốn từ chối nhưng nhìn bên cạnh Diệp Thần liền không tiện đành nhận lấy. Song cũng chỉ truyền cho Dương Quá võ công cơ sở a. Nghe tưởng là nhiều nhưng đều là số lượng mà không chất lượng. Mấy môn cơ sở võ công đó, đồ nhi đều đã biết, mong người dạy ta cái khác võ công a. Dương Quá liền mở miệng nói. Phụ thân hắn đã sớm dạy cho hắn toàn chân cơ bản võ công a, không thể nào. Toàn chân võ công bất truyền ngoại nhân, ngươi thế nào học a, tiểu tử dục tốc bất đạt. Khưu Sứ Cơ lập tức nhìn cái này Dương Quá nói. Toàn chân võ công mà thôi. Chính ta dạy hắn đó. Lão già đã nửa bước vào quan tài, ngươi cũng nên là bỏ chút vốn ra chứ. Nếu không chân còn lại chẳng may nó trượt nhẹ một cái thôi thì ta không dám chắc sẽ như thế nào đây. Diệp Thần như ác ma nở một nụ cười nhìn về phía trưởng môn khiến hắn không khỏi run rẩy đồng dạng. Vậy Dương Quá ngươi liền đi theo ta học lấy nội công tâm pháp toàn chân giáo cao cấp công pháp đi. Khưu Sứ Cơ liền mở miệng cắn răng nói. Hắn là đang bị người ta ăn cướp trắng trợn a, không cần thiết lằng nhằng như vậy. Toàn kinh thư võ công toàn chân giáo liền cứ để hắn tùy tiện ra vào học là được. Diệp Thần liền mở miệng nói. Trong toàn chân giáo có cái gì tốt nội công? Chỉ có tiên thiên công mà thôi a, mà hiện tại tiên thiên công chính là chỉ có đồng tử thân mới có thể tu. Không đại thành không thể phá. Với lại, toàn chân giáo cũng chỉ còn thiếu bản đi, hắn cũng có đầy đủ bản, nhưng cũng không dạy tên Dương Quá này. Tại sao ư, vì tên Dương Quá này đã động tình. Hắn một cái bụi hoa cao thủ sao lại không biết được đâu. Chuyện này được vậy cứ theo ý Diệp Đại Hiệp làm, Khưu Sứ Cơ lập tức nhịn đau nói. Toàn thư các này chính là toàn chân giáo bên trong ngay cả các đệ tử thân truyền đều phải thi đấu cuối năm mới được đi vào học tập a. Chỉ có các đại trưởng lão với hắn mới có thể tùy ý, hiện tại không phải là bị làm thịt sao? Trưởng giáo cái này chuyện không công bằng a. Triệu Chí Kính liền mở miệng ghen tị nói. Không có gì là không công bằng cả. Quá nhi hắn là kỳ tài luyện võ cần được đặc biệt bồi dưỡng. Ngươi hơn hắn bao nhiêu tuổi đều mới chỉ tam lưu cao thủ mà thôi. Khưu Sứ Cơ lập tức hùng hồn ngụy biện. Ngươi tên nhiệt đồ không thấy tên khốn nạn này mạnh mẽ sao? Từ chối hắn ý kiến muốn chết chắc. Dù sao thì hắn đã già rồi. Mà càng già càng sợ chết. Vậy cứ như vậy mà làm việc. Diệp Thần liền lập tức vui vẻ mở miệng nói. Dương Quá cũng không có đa tạ cái gì sư phụ này. Vốn là phụ thân hắn giúp hắn a, việc gì muốn cho người khác đa tạ. Với lại hắn vào lúc này hồn của hắn vẫn là tại căn phòng tỷ tỷ Bình Nhi nơi đó a, người ta nói tỷ tỷ. Muội muội là bước đầu, chi kỷ là bước thứ hai, người thân là bước thứ ba, cuối cùng là lão bà a, hắn nhất định muốn tận dụng thời gian cố gắng. Diệp Thần nhìn cái này Quá Nhi làm sao không biết hắn Mộng Xuân đâu. Tên này chắc chắn là đối với cái nào đó nữ nhi động xuân thu đại mộng a. Nhưng cũng không sao, vì nếu tình cảm là điểm yếu nhất của ai đó thì người đó cũng chính là người mạnh mẽ nhất thế giới. Ít nhất còn đỡ hơn lũ đạo sĩ giả tạo này. Suốt ngày chỉ biết xếp hàng đợi hạnh phúc, rồi tự hỏi bao giờ đến lượt mình. Quá Nhi ngươi nhất định chú ý học tập không nên ham chơi. Khưu Sứ Cơ liền mở miệng nói. Đạo trưởng nói đúng đó. Quá Nhi học là việc lớn, chơi là việc nhỏ. Nếu việc nhỏ còn làm không xong thì đừng nói làm việc lớn. Cứ xóa đi vì đời có mấy khi. Diệp Thần liền cười nói. Đại hiệp ngươi trưởng giáo Khưu Sứ Cơ lập tức tức giận khó kìm. Đánh cướp hắn thì thôi, hiện tại ngay cả hắn dạy đệ tử đều chen ngang hắn, sau này mặt mũi ném. Đừng gọi ta là đại hiệp, trách nhiệm nặng nề làm. Diệp Thần liền mở miệng nói. Song cũng có chút uy hiếp bên trong. Ta chính là muốn quản đó thì sao nào? Ngươi giỏi liền cắn ta đi à? Diệp công tử nói đúng à, nếu hai người đi đường vất vả thì nghỉ ngơi trước đi à, nếu đói thì nhờ ngươi đến mang đồ ăn. Trong bếp còn nồi thịt chó à, không là ít cơm chay. Cứ tự nhiên dùng, trưởng giáo Khưu Sứ Cơ bị tức đến nuốt vào trong không khỏi lỡ lời nói sau liền đi mất hút à, phụ thân quả nhiên nguy bức. Dương Quá không khỏi thần tượng. Chuyện nhỏ mà thôi, Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Triệu Chí Kính là con chó con có đuôi thì đương nhiên tên trưởng giáo làm người phải có ý thức rồi. Mạnh được yếu thua đó là quy luật. Cách chương.